Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi chúng ta phải chấp nhận hạ thấp cái tôi của mình xuống, nhẫn nhục chịu đựng chỉ để có thể tồn tại trong môi trường làm việc khắc nghiệt. Thế nhưng, sự nhẫn nhục ấy đôi khi sẽ khiến cho chúng ta phải đối mặt với những rủi ro vô cùng lớn, để rồi đẩy cuộc sống của chính mình rơi vào vực sâu tội lỗi. Vụ án ngày hôm nay là một ví dụ cụ thể, rõ rệt nhất về những tội ác âm thầm diễn ra nơi công sở. Xin chào, chào mừng mọi người đến với kênh VNX. Dùng Xuyên là một quận thuộc địa cấp thị Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Nơi đây nổi tiếng với cảnh đẹp phồn hoa thơ mộng, vì thế cho nên ngành du lịch cực kỳ phát triển và đi kèm với đó là những công ty kinh doanh ngành du lịch và hướng dẫn tham quan. Dùng Xuyên cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút không ít khách du lịch đến đây. Mọi thứ đều phát triển hưng thịnh cho đến đầu năm 2003, một vụ án chấn động đã xảy ra phá tan sự bình yên ở nơi này. Vào 20 giờ 15 phút ngày 6 tháng 4 năm 2003, một du khách có tên là Tô Minh Nguyệt đang dắt chó đi dạo tại công viên thì bỗng nhiên con chó của cô ấy cứ hướng vào một bãi đất trống mà sủa lớn. Tô Minh Nguyệt nhìn quanh thì phát hiện ra có một biển báo ghi rằng bãi đất trống này thuộc về công ty Chiều Hoa, một công ty du lịch khá nổi tiếng ở Sùng Xuyên. Những năm gần đây, công ty Chiều Hoa mở rộng thị trường sang mảng nhà hàng và khách sạn. Mảnh đất này lại có vị trí ở trung tâm, giao thông thuận tiện, cho nên bên phía Chiều Hoa đã có ý định xây dựng một khách sạn lớn tại đây. Tô Minh Nguyệt chỉ là du khách cho nên không hiểu rõ về vấn đề này. Cô ấy thấy mảnh đất đã có chủ, cũng có hàng rào bảo vệ cho nên không muốn đi vào bên trong để tránh kéo thêm phiền phức. Không ngờ rằng con chó của Tô Minh Nguyệt không nghe lời mà lại giật đứt dây chói, sau đó chui qua một khe hở chạy thẳng vào bên trong. Cô ấy đã cố gắng gọi với theo nhưng con chó vẫn không quay lại. Cuối cùng thì chỉ đành liên hệ người bảo vệ của khu đất kia để đi vào bên trong tìm con chó của mình. Thế nhưng Tô Minh Nguyệt dù cho có đi hết một vòng ở trong khu đất thì cũng không thấy bất kỳ người bảo vệ nào, ngay cả số điện thoại để liên hệ cũng không có. Trong lúc không biết phải làm sao thì đột nhiên chú chó của cô ấy đã quay trở lại, trong miệng còn ngậm một mảnh áo bị dính máu. Tô Minh Nguyệt thấy vậy thì lập tức gọi điện đến báo cho cảnh sát, bởi vì cô nghi ngờ rằng ở bên trong mảnh đất này có dấu thi thể người. Rất nhanh, cảnh sát quận Sùng Xuyên đã có mặt. Họ cố gắng liên hệ với công ty Chiếu Hoa nhưng không có ai trả lời. Mãi đến khoảng 21 giờ 40 cùng ngày, bên phía công ty Chiếu Hoa mới liên lạc được. Sau khi xác nhận tình hình thì đã cử người đến mở hàng rào để cho cảnh sát vào bên trong kiểm tra. Ở bên trong khu đất có rất nhiều vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang. Cảnh sát đã đi theo chú chó của Tô Minh Nguyệt đến một nơi nằm sâu ở bên trong thì dừng lại. Chú chó liên tục đào xuống dưới đất, vừa đào vừa sủa rất lớn. Chẳng mấy chốc, mọi người đã nhìn thấy một phần góc áo màu nâu lộ ra. Ngay lập tức, cảnh sát quận Sùng Xuyên đã huy động thêm lực lượng cũng như là báo cáo lên cấp trên về tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Sau khi được cấp trên cho phép, lực lượng chức năng đã liền bắt tay vào khai quật tử thi. Nạn nhân được tìm thấy ở trong tư thế nằm sấp, được chôn ở trong một chiếc hố có độ sâu khoảng 1,5 mét, bề ngang khoảng nửa mét và chiều dài khoảng 2 mét. Vì gần đây có mưa lớn cho nên lớp đất đã hóa thành bùn nhão, khiến cho việc trục vớt thi thể có chút khó khăn. Phải mất hơn nửa tiếng thì mới có thể đưa thi thể lên trên mặt đất một cách nguyên vẹn. Nạn nhân được quấn trong một bọc ni lông màu trắng, tuy nhiên có lẽ là do quá trình vận chuyển mà bọc ni lông đã bị rách để lộ ra phần thân trên ra ngoài. Dựa theo tình trạng của thi thể thì tạm thời vẫn chưa thể xác nhận được nguyên nhân tử vong cũng như là thời gian tử vong, phải để cơ quan pháp y tiến hành khám nghiệm mới có thể cho ra kết quả chính xác. Sau khi đưa thi thể về đồn, các cảnh sát đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm. Bước khó nhất là phải xử lý sạch sẽ thi thể để tránh bị ảnh hưởng đến việc phán đoán. Cuối cùng thì sau hơn 12 giờ đồng hồ làm việc không ngừng nghỉ, các bác sĩ pháp y đã đưa ra được nhận định sơ bộ về thi thể. Nạn nhân là nam giới, có độ tuổi từ 45 đến 48, thời gian tử vong là vào khoảng 21 giờ đến 24 giờ ngày 2 tháng 4 năm 2003. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do mất máu quá nhiều. Ở trên người nạn nhân có rất nhiều vết thương, tuy không có vết thương nào là chí mạng nhưng đều góp phần dẫn đến cái chết. Phần mặt của nạn nhân bị rạch nhiều nhát, Trong số những vết thương thì đáng chú ý nhất chính là bộ phận sinh dục của nạn nhân đã bị cắt đứt, sau đó nhét vào trong miệng. Sau khi nạn nhân chết, hung thủ còn đâm thêm một nhát nữa vào tim của nạn nhân. Vết đâm này sâu hơn 20cm, khiến cho tim bị thủng và cắt đứt nhiều dây thần kinh. Trên tay và chân cũng xuất hiện nhiều dấu vết bị trói chặt. Hơn nữa, 10 ngón tay cũng đã bị gãy xương hoàn toàn. Có thể thấy, hung thủ có mối thù rất sâu đậm với nạn nhân nên mới có thể gây ra cái chết đau đớn như vậy. Ở tại hiện trường cũng không phát hiện ra dấu vết tranh chấp hay bất kỳ vết máu nào. Cũng có nghĩa là nơi phát hiện ra thi thể chỉ là nơi giấu xác chứ không phải là hiện trường gây án đầu tiên. Khu đất nơi giấu thi thể được hàng rào cao hơn 1,5m bao bọc, lại còn thuộc sở hữu riêng của công ty Triều Hoa, người ngoài hoàn toàn không thể tùy tiện ra vào được. Cho nên hung thủ rất có thể là người ở trong công ty Triều Hoa, hơn nữa còn là người nắm giữ chìa khóa của khu đất này. Sau khi tin tức được tung ra bên ngoài, nhiều người đã xôn xao bàn tán vì trên người nạn nhân không hề có giấy tờ dùng để chứng minh thân phận, cho nên phía cảnh sát chỉ có thể điều tra theo hồ sơ mất tích gần đây được ghi nhận. Trong số những người từng đến báo mất tích, có một nhân vật khiến cho cảnh sát chú ý. Đó chính là Tống Yên, con gái của Tống Đình Nguyên, giám đốc công ty Triều Hoa, cũng là chủ nhân của bãi đất trống nơi phát hiện ra thi thể. Bên phía cảnh sát lập tức liên hệ với Tống Yên. Khi cô ấy đến nơi thì còn đi cùng với mẹ của mình là bà Tạ Dung. Hai mẹ con cô ấy có vẻ ngoài xuất chúng, khí chất mạnh mẽ, nhưng trên gương mặt lại lộ rõ vẻ mệt mỏi. Sau khi đến nơi, Tống Yên lập tức hỏi cảnh sát về thi thể vô danh vừa mới được phát hiện. Cảnh sát cũng đã đưa cô ấy cùng với bà Tạ Dung vào bên trong để xác nhận xem thi thể kia có đúng là của ông Tống Đình Nguyên hay không. Vừa mới nhìn thấy thi thể, Tống Yên đã không thể chịu đựng được nữa mà chạy ra bên ngoài nôn mửa. Chỉ có một mình bà Tạ Dung là còn giữ được bình tĩnh mà nhìn dưới lòng bàn chân của thi thể. Sau khi xác nhận rằng thi thể kia quả thật là có vết bớt màu xanh lớn ở giữa lòng bàn chân thì cuối cùng bà ấy cũng đã ngã ra đất bất tỉnh. Phải đợi một lúc lâu sau thì bà Tạ Dung mới tỉnh lại. Trong lúc đó ở bên phía cảnh sát tiến hành lấy lời khai của con gái nạn nhân trước. Tống Yên kể lại rằng vào buổi sáng ngày 2 tháng 4 năm 2003, cha của cô ấy là ông Tống Đình Nguyên đã ra khỏi nhà để đi bàn chuyện làm ăn. Ngày hôm đó cũng chính là ngày sinh nhật của Tống Yên. Mọi năm vào ngày này thì cả gia đình của cô ấy sẽ cùng quây quần bên nhau để ăn uống và ông Tống cũng đã hứa với con gái mình rằng sẽ về nhà sớm. Đến khoảng 6 giờ chiều ngày 2 tháng 4, Tống Yên có gọi điện cho cha để nhờ ông ấy mua thêm một ít đồ. Tuy nhiên lúc này điện thoại của ông Tống lại đang ở trong tình trạng tắt nguồn. Lúc đó Tống Yên cứ nghĩ rằng có thể cha mình vẫn còn đang bận bàn việc làm ăn nên mới tắt điện thoại. Không ngờ cô ấy với mẹ đợi mãi cho đến tận khuya cũng không thấy cha quay về. Điện thoại cũng thuê bao, không liên lạc được. Tống Yên cũng đã thử đến công ty tìm nhưng được thư ký báo lại rằng cả ngày hôm nay ông Tống không hề đến công ty. Tống Yên cũng liên lạc với bên phía đối tác mà cha cô nói là sẽ đi ký hợp đồng thì nhận được thông tin rằng họ đã ký xong hợp đồng từ 2 ngày trước. Đến nước này thì Tống Yên cũng không thể bình tĩnh lại nữa. Cô ấy liền đến đồn cảnh sát để báo án và cũng cho người đi tìm xem nhưng không hề có kết quả. Đến chiều ngày 3 tháng 4, chiếc ô tô của ông Tống được tìm thấy ở một vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố hơn 30 km về phía Tây Nam. Nơi đây là một khu đất mới được khai phá nên được công ty Triều Hoa mua lại với mức giá khá cao. Hiện nay đang ở trong quá trình xây dựng khu nghỉ dưỡng. Việc xe của ông ấy xuất hiện ở đây cũng không có gì là lạ. Tuy nhiên lúc Tống Yên đến để kiểm tra thì mới biết được thẻ nhớ ở trong camera hành trình của xe đã bị ai đó lấy đi mất. Xung quanh cũng không có bất kỳ ai sinh sống nên cũng không thể hỏi được thêm thông tin nào có ích. Từ ngày hôm đó cho đến nay, Tống Yên và mẹ mình không ngừng tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Tuy nhiên họ vẫn luôn hy vọng rằng ông Tống có thể trở về. Kết quả là ngày hôm nay lại phải chứng kiến thi thể lạnh lẽo của ông ấy, càng khiến cho tinh thần của Tống Yên và bà Tạ Dung suy sụp. Cô ấy cũng cho biết thêm, thường ngày cha mình là người rất hiền lành, tốt bụng, đối xử với ai cũng hòa nhã, cho dù là cấp dưới có mắc lỗi thì ông ấy cũng không bao giờ trách phạt nặng, nhiều nhất thì cũng chỉ trừ lương và giáng chức mà thôi. Còn đối với vợ con thì ông ấy là một người chồng, người cha tốt, luôn quan tâm chăm sóc gia đình. Mặc dù là một người đàn ông thành đạt, giàu có, nhưng ông ấy chưa bao giờ ngoại tình hay có bất kỳ mối quan hệ mập mờ nào với người khác giới. bên phía cảnh sát cũng đã thu thập đủ thông tin. Sau đó Tống Yên cũng đã đưa mẹ mình về nhà để lo liệu tang sự cho ông Tống. Cảnh sát đã chia ra làm hai hướng, một bên đến công ty của ông Tống để điều tra, một bên sẽ đến nơi mà Tống Yên đã phát hiện ra chiếc ô tô để xem có bất kỳ thông tin có ích nào còn lưu lại hay không. Đội cảnh sát đầu tiên sau khi đến công ty đã được thư ký giám đốc là một cô gái khoảng chừng 25 tuổi tên Trần Gia Duyệt tiếp đón. Khi nghe cảnh sát hỏi về lần cuối cùng mà cô ấy gặp mặt giám đốc của mình thì Gia Duyệt nghĩ một lát rồi trả lời: "Tôi nhớ ngày cuối cùng mà tôi gặp giám đốc là vào buổi tối ngày 1 tháng 4. Hôm đó sau khi tan làm thì giám đốc có một cuộc gặp mặt với đối tác nước ngoài nên đã bảo tôi chuẩn bị tài liệu. Sau khi tôi giao tài liệu cho giám đốc thì ông ấy rời đi cùng với một người trợ lý khác tên là Lâm Doanh. Ngày hôm sau thì tôi cũng đi làm nhưng không thấy giám đốc tới công ty. Tống Yên cũng từng gọi điện đến công ty để tìm nhưng không hề gặp được giám đốc. Đến chiều tối thì cô ấy có đến thẳng công ty kiểm tra rồi sau đó lại quay về. Mấy ngày hôm nay chúng tôi đều ra sức tìm kiếm giám đốc, không ngờ ông ấy đã..." Nói đến đây thì Gia Duyệt nghẹn ngào bật khóc. Cô ấy cũng cho biết rằng ấn tượng của mình đối với giám đốc Tống là vô cùng tốt. Cảnh sát chú ý đến biểu hiện của Gia Duyệt. Khi cô ấy nói ra những lời này, tuy nghe có vẻ rất yêu quý giám đốc, nhưng ánh mắt lại thể hiện sự căm ghét cùng cực. Cảnh sát nghi ngờ người phụ nữ tên Trần Gia Duyệt này có vấn đề. Tuy nhiên, tạm thời vẫn chưa tìm ra được bằng chứng nên chỉ có thể quay về. Tiếp đến, cảnh sát liền tìm đến người trợ lý còn lại có tên là Lâm Doanh. Cô gái này chỉ mới 20 tuổi, là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của trường Đại học Nam Kinh và là một nhân tài trong ngành kinh tế. Đó cũng là lý do vì sao mà chỉ vừa mới tốt nghiệp mà Lâm Doanh đã được đảm nhận vị trí trợ lý giám đốc cho ông Tống. Lúc cảnh sát tìm thấy Lâm Doanh thì cô ấy còn đang bận ra ngoài xử lý công việc liên quan đến khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô. Thấy cảnh sát tìm mình, Lâm Doanh cực kỳ ngạc nhiên. Sau khi cô ấy được thông báo rằng ông Tống Đình Nguyên đã chết thì bày tỏ bản thân không hề hay biết chuyện này bởi vì cô ấy đã đi công tác đến tỉnh Vân Nam từ ngày 3 tháng 4. Cô ấy chỉ biết chuyện ông Tống Đình Nguyên mất tích chứ việc mất mạng thì chưa được ai thông báo cả. Lâm Doanh theo cảnh sát về đồn để lấy lời khai. Theo như cô ấy kể lại thì đúng vào đêm ngày 1 tháng 4 cô ấy có cùng với giám đốc của mình đến gặp đối tác làm ăn. Tuy nhiên sau khi giám đốc và đối tác bàn công việc xong thì cô ấy cũng đã ra về. Chuyện sau đó thì Lâm Doanh hoàn toàn không hề hay biết. Còn vấn đề ông Tống đã gặp ai thì Lâm Doanh cũng không thể cung cấp vì bên phía đối tác đã yêu cầu phải giữ bí mật danh tính cho đến khi dự án được hoàn thành. Cảnh sát không hỏi thêm được thông tin có ích nên đã để Lâm Doanh ra về. Trong quá trình thẩm vấn, Lâm Doanh tuy nói rằng mình không biết là ông Tống đã đi đâu, thế nhưng sự căng thẳng vẫn hiện rõ ở trên gương mặt của cô ấy. Để đảm bảo Lâm Doanh không nói dối, các cảnh sát đã cử một đội điều tra nhỏ âm thầm quan sát theo dõi. Nếu như có bất kỳ phát hiện bất thường nào thì sẽ lập tức báo lại. Một đội cảnh sát khác đã đến nơi chiếc xe của ông Tống Đình Nguyên được tìm thấy. Theo như Tống Yên báo lại, bởi vì cô ấy không muốn sự việc này bị lan truyền ra ngoài nên đã cho người lái xe của cha mình về nhà. Ngoài ra thì những chi tiết hay vật dụng ở trên xe vẫn chưa bị ai động vào cả. Cảnh sát quan sát sơ qua hiện trường nơi phát hiện ra chiếc xe. Vì trời mưa cho nên dấu vết của bánh xe để lại đã hoàn toàn biến mất. Xung quanh đây cũng không có nhà cửa. Sau đó họ được đưa đến gara xe của gia đình ông Tống để kiểm tra. Trên bánh xe vẫn còn bám bùn đất giống với bùn đất ở vùng ngoại ô kia. Tống Yên cho biết cha mình là một người rất ưa sạch sẽ nên cứ cách vài ba ngày thì sẽ đem xe đi rửa. Lần cuối cùng ông ấy rửa xe là vào ngày 1 tháng 4. Bên phía pháp chứng đã dùng dụng cụ chuyên biệt để kiểm tra thật kỹ. Cuối cùng ở phía bên trong khe ghế phụ đã phát hiện ra một vài sợi tóc màu nâu nhạt. Cảnh sát nhớ rằng cả bà Tạ Dung và cô Tống Yên đều là tóc đen. Vậy thì có nghĩa là sợi tóc màu nâu nhạt này thuộc về một người phụ nữ khác. Và rất có thể người phụ nữ này có liên quan đến cái chết của ông Tống Đình Nguyên. Cảnh sát đem sợi tóc kia về để làm tư liệu đối chứng. Hiện nay có hai người có mái tóc màu nâu và có khả năng tiếp xúc với ông Tống Đình Nguyên trước khi chết chính là Gia Duyệt và Lâm Doanh. Trước mắt, cảnh sát sẽ âm thầm theo dõi hai người này để tránh bứt dây động rừng. Đợi khi phát hiện ra điểm bất thường thì sẽ tiến hành truy bắt. Cùng lúc đó, vợ ông Tống Đình Nguyên là bà Tạ Dung sau một thời gian dài nghỉ ngơi thì đã đủ tỉnh táo để tiếp nhận điều tra. Tại đồn cảnh sát, bà Tạ Dung đã khai nhận rằng thực ra giữa tôi và chồng từ lâu đã không còn cảm xúc. Nhưng vì không muốn con gái Tống Yên lo lắng, cả hai chúng tôi luôn diễn kịch ở trước mặt con bé. Từ sau khi tôi sinh Tống Yên thì cơ thể cũng đã bị suy nhược. Dù cho sau này có thể mang thai thì đứa bé cũng rất khó giữ. Lúc đó tôi cũng không quá lo lắng, bởi vì tôi nghĩ đơn giản rằng cơ thể bị tổn thương thì chỉ cần thời gian bồi bổ là được. 2 năm sau đó, tôi lại mang thai một lần nữa. Tôi rất cố gắng chăm sóc cái thai, nhưng bác sĩ đã đúng, cơ thể của tôi quá yếu, cho đến tháng thứ 3 thì cái thai bị sẩy. Cũng kể từ lần đó, tình cảm giữa tôi và chồng nảy sinh rạn nứt, thế nhưng cả hai chúng tôi đều không ai muốn đứng ra hàn gắn. Chúng tôi kéo dài cho đến tận bây giờ đều là vì Tống Yên. Tôi cũng biết chồng mình ngoại tình ở bên ngoài, lúc đầu tôi cũng đã đứng ra ngăn cản. Nhưng tôi biết dù cho mình có làm gì thì cũng không thể thay đổi được sự thật. Thế là tôi đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Người mà Tống Đình Nguyên ngoại tình chính là trợ lý ở bên cạnh ông ấy, có tên Trần Gia Duyệt. Tôi có thể có bằng chứng chứng minh những gì mà tôi nói hoàn toàn là sự thật. Nói rồi, bà Tạ Dung lấy trong túi xách ra một sấp ảnh. Ở bên trong là hình ảnh của Tống Đình Nguyên và trợ lý Gia Duyệt. Mỗi bức ảnh là một tư thế khác nhau. Có bức ảnh chụp cảnh ông Tống đang ôm eo Gia Duyệt. Có tấm thì lại chụp cảnh hai người đang ôm hôn nhau. Thế nhưng cảnh sát có chú ý đến một chi tiết là nét mặt của Gia Duyệt luôn thể hiện sự kháng cự, né tránh. Không có tấm ảnh nào là nhìn cô ấy vui vẻ đón nhận hay là đưa đẩy qua lại với ông Tống cả. Cảnh sát cũng cảm thấy điều này rất khó hiểu. Họ thử hỏi bà Tạ xem có biết lý do vì sao hay không thì chỉ nhận được cái lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Bà Tạ cũng nói rằng dù bản thân có biết chồng ngoại tình, nhưng bà ấy cũng không muốn làm lớn chuyện vì lo cho danh tiếng của chồng và công ty, cho nên từ trước đến giờ bà ấy chưa từng gặp riêng Gia Duyệt một lần nào. Đây là một manh mối cực kỳ quan trọng, cảnh sát nghi ngờ rằng Gia Duyệt đã nảy sinh mâu thuẫn với ông Tống Đình Nguyên, sau đó đã ra tay sát hại ông ta. Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm xung quanh khu vực phát hiện ra thi thể, xem có CCTV nào quay được cảnh hung thủ vứt xác hay không. Sau nhiều nỗ lực, họ đã tìm ra được một CCTV ở ngã tư vừa hay có quay một góc của mảnh đất trống kia. Cảnh sát đã tiến hành chia nhau xem lại CCTV và cuối cùng vào lúc 1 giờ 35 phút sáng ngày 3 tháng 4 xuất hiện hai bóng đen khuân theo một vật gì đó khá nặng, được phủ một tấm vải đen bên trên. Hai người đi từ góc tây của camera, khi đi đến khu vực bãi đất trống thì dừng lại một lúc. Một trong hai người lấy chìa khóa ra rồi mở hàng rào, sau đó tiếp tục đi vào bên trong. Khoảng hơn một tiếng sau, có nghĩa là đến khoảng 2 giờ 40 phút sáng, hai người lần lượt rời khỏi khu đất đó theo hai hướng khác nhau. Dựa theo hình ảnh mà camera ghi lại thì hai người này có vóc dáng nhỏ nhắn, chiều cao khoảng từ 1m65 đến 1m68, mặc đồ đen, thể trạng cũng không được khỏe cho lắm. Bởi vì trong suốt đoạn camera ghi hình lại, cả hai phải chật vật lắm mới khiêng được thứ mà cảnh sát cho rằng chính là thi thể của ông Tống. Ngoài ra lúc trước, khi cảnh sát hỏi bà Tạ Dung ai là người quản lý khu đất gần công viên thì bà ấy cho biết giấy tờ sở hữu và chìa khóa đều được chia ra làm hai bản. Bản gốc bà ấy giữ ở nhà và bản còn lại và chìa khóa thì do thư ký của ông Tống giữ. Manh mối này lại một lần nữa hướng về phía nghi phạm số 1, chính là thư ký của ông Tống, Trần Gia Duyệt. Cùng lúc này, cảnh sát theo dõi Gia Duyệt báo lại rằng đã mất dấu cô ấy. Theo như những gì mà đội theo dõi báo về, chiều tối nay, sau khi Gia Duyệt rời khỏi công ty thì đã một mình đi dạo trong trung tâm thương mại, cảnh sát cũng đã bám sát theo sau. Không ngờ rằng trong lúc Gia Duyệt đi vào trong một cửa hàng để mua sắm thì cảnh sát đợi mãi chẳng thấy cô ấy rời khỏi cửa hàng. Lúc đó mới phát hiện ra điều bất thường. Chỉ tiếc là đợi đến khi cảnh sát chạy vào bên trong thì Gia Duyệt đã lén rời đi từ lúc nào rồi. Sau đó tất cả mọi lực lượng đều được huy động để tìm cho ra tung tích của Gia Duyệt. Một đội trinh sát đã được cử đến nhà cô ấy để tìm kiếm manh mối. Lúc đến nhà Gia Duyệt, họ mới biết được tuy cô ấy làm thư ký cho ông Tống với mức lương khá cao nhưng lại ở trong một căn nhà thuê có phần sập sệ, thậm chí bên trong nhà Gia Duyệt cũng không có bất kỳ món đồ có giá trị nào. Chỉ có một bộ bàn ghế đơn giản cùng với một chiếc giường được đặt ngay ngắn ở trong góc phòng. tủ quần áo cũng được dọn sạch sẽ, có nghĩa là cô ấy đã lên kế hoạch bỏ trốn từ sớm. Đúng lúc này, người phụ nữ ở nhà bên cạnh vừa đi làm về, thấy cảnh sát đã vây kín cửa nhà Gia Duyệt, bà ta liền lên tiếng hỏi. Mấy đồng chí đến đây có chuyện gì không thế? Không lẽ con bé Gia Duyệt làm chuyện gì phạm pháp à? Cảnh sát cũng không nói rõ, chỉ bảo bà ta rằng cần mời Gia Duyệt về đồn để hợp tác điều tra một vụ án. Thấy thế, người phụ nữ liền lập tức nói. Tôi biết ngay, thảo nào cũng có ngày này mà. Tôi nói cho mấy đồng chí biết, con bé Gia Duyệt này có một người cha nghiện rượu, mẹ thì nghiện cờ bạc, em trai thì lái xe gây tai nạn rồi bị bắt vô tù. Sống trong môi trường như thế thì con bé Gia Duyệt đó cũng không phải loại người tốt lành gì. Nhiều lần tôi còn nhìn thấy nó đi cùng với một người đàn ông bằng tuổi cha nó nữa cơ. Cảnh sát lập tức hỏi, vậy bà có thể nhớ xem lần cuối cùng bà nhìn thấy cô ấy đi cùng với người đàn ông kia là khi nào hay không? Bà hàng xóm nghĩ một lúc rồi trả lời, tôi nhớ không nhầm là vào khoảng trưa ngày 2 tháng 6, lúc đó tôi đang nấu cơm thì nhìn thấy nó đi ra ngoài. Nhìn ra phía trước cổng thì thấy người đàn ông trung niên đã đứng chờ sẵn, mà mấy ngày hôm nay tôi chẳng thấy người đàn ông đó đến đây nữa. Cảnh sát ngay lập tức lấy ra bức ảnh chụp của ông Tống để người phụ nữ kia xác nhận, và kết quả là bà ta khẳng định rằng người mà mình nhìn thấy chính là nạn nhân. Cảnh sát đã ra thu thập vài sợi tóc của Gia Duyệt còn sót lại ở nhà cô ấy để đem về đối chứng với mẫu tóc ở trên xe ô tô của ông Tống, rồi sau đó rút quân. Một bên khác, đội đặc nhiệm theo dõi Lâm Doanh báo tin rằng cô ta đang ra ngoài, ở trên tay còn xách theo một chiếc túi xách khá lớn, có vẻ như là đang muốn bỏ trốn. Cấp trên ra lệnh cho đội đặc nhiệm âm thầm bám theo, có thể là Lâm Doanh đang muốn bỏ trốn cùng với Gia Duyệt. Nếu như lúc này mà bắt cô ấy lại thì có thể sẽ đánh rắn động cỏ, khiến cho Gia Duyệt sợ hãi bỏ trốn trước. Cảnh sát yên lặng bám theo, đợi đến khi Lâm Doanh đến bến tàu thì liền đi đến một góc khuất gặp Gia Duyệt. Vừa nhìn thấy Gia Duyệt lộ mặt, cảnh sát đã liền lập tức vây bắt. Chỉ sau 10 phút, cả hai người Lâm Doanh và Gia Duyệt đều từ bỏ kháng cự, ngoan ngoãn theo cảnh sát về đồn để điều tra. Lâm Doanh và Gia Duyệt được đưa vào hai phòng thẩm vấn khác nhau. Sau khi biết được cảnh sát chưa thu được bất kỳ bằng chứng trực tiếp nào có thể chứng minh rằng hai người là hung thủ của vụ án giết ông Tống, thì Gia Duyệt hoàn toàn giữ im lặng, còn Lâm Doanh thì khác. Dù sao cô ấy cũng chỉ là một cô gái mới 20 tuổi, chưa trải sự đời. Sau khi bị cảnh sát dùng lời lẽ vừa đe dọa vừa dụ dỗ, lại thêm đoạn băng camera ghi hình ảnh của hai người vứt xác ông Tống, thì cuối cùng lớp phòng ngự của Lâm Doanh đã bị phá vỡ. Cô ấy òa khóc thật lớn rồi kể lại toàn bộ sự thật cho cảnh sát nghe. Cô ấy được sinh ra ở trong một gia đình đông anh em, cha mẹ thì không có công ăn việc làm ổn định, lại thường xuyên đánh đập cãi vã nhau, nên ở trong nhà lúc nào cũng trong tình trạng đói kém. Đến khi Lâm Doanh lên 8 tuổi thì cha mẹ của cô ấy đều bị tai nạn giao thông mà qua đời. Hai người chị trước đều được đưa đến cô nhi viện, người em trai nhỏ hơn thì được một gia đình giàu có trong thôn nhận nuôi, còn Lâm Doanh thì được ông bà ngoại đón về chăm sóc. Dù là nhà nghèo thì hai ông bà cũng cố gắng gom góp tiền để cô ấy được đi học đàng hoàng. Lâm Doanh vì thế mà đã luôn nỗ lực học tập thật tốt, mong có thể sớm ngày báo hiếu. Không ngờ đến năm cô ấy đỗ đại học, ông ngoại đã không cầm cự thêm được nữa mà qua đời. Ít lâu sau, bà ngoại cũng vì đau buồn quá độ mà đã đi theo ông ngoại. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà Lâm Doanh đã mất đi hai người thân duy nhất. Cú sốc đó đã khiến cô ấy gần như không thể đứng dậy được. Vào lúc này, Lâm Doanh vô tình gặp được Gia Duyệt, đàn chị khóa trên của mình. Chính Gia Duyệt là người đã giúp đỡ Lâm Doanh vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó. Sau khi Gia Duyệt ra trường, cô ấy dựa vào chính sức lực của mình để tìm được một công việc ổn định với mức lương cao. Nhưng cũng kể từ đó, cô ấy không còn liên lạc với Lâm Doanh nữa. Cả hai cũng ngày càng trở nên xa cách hơn. Thời gian sau, Lâm Doanh cũng ra trường với tấm bằng xuất sắc. Cô ấy nhìn thấy tin tuyển dụng trợ lý của công ty Triều Hoa nên đã mạnh dạn nộp hồ sơ xin vào. Không ngờ rằng người phỏng vấn khi ấy lại chính là Gia Duyệt. Lâm Doanh cực kỳ vui mừng, cứ nghĩ rằng Gia Duyệt sẽ nhìn thấy được nỗ lực của mình và nhận mình vào làm. Không ngờ Gia Duyệt lại làm như không hề quen biết Lâm Doanh, sau đó còn không ngần ngại mà đánh rớt cô ấy. Lâm Doanh cực kỳ thất vọng. Lúc đi ra ngoài, cô ấy vô tình đụng trúng vào người của giám đốc Tống. Vừa nhìn thấy gương mặt của Lâm Doanh, ông ta đã không kìm được mà hỏi họ tên và hỏi cô ấy đến đây để làm gì. Lâm Doanh cũng thật tình trả lời rằng mình đến đây để phỏng vấn thư ký nhưng đã bị loại. Ông Tống khi đó chỉ mỉm cười rồi xoay người rời đi. Không ngờ qua ngày hôm sau, Lâm Doanh lại được nhận thông báo trúng tuyển. Lúc đến công ty làm việc thì mới biết được người tuyển mình chính là giám đốc Tống. Khi ấy, Lâm Doanh thực sự cảm thấy rất biết ơn ông ta vì đã cho mình một cơ hội mà không ngờ rằng bản thân đã rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn. Thời gian đầu làm việc, Tống Đình Nguyên cũng rất ít khi tiếp xúc riêng với Lâm Doanh. Nhưng sau 3 tháng thử việc kết thúc, mọi thứ đã thay đổi. Lần đó Lâm Doanh nhận được tin rằng mình phải đi công tác Vân Nam cùng với giám đốc trong 3 ngày. Cô ấy còn ngây thơ nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội để cho mình học tập và phát triển. Không ngờ sau khi đến nơi, Tống Đình Nguyên đã đưa Lâm Doanh đến một cửa hàng quần áo rồi chọn cho cô ấy một chiếc đầm bó sát. Sau đó ông ta đưa Lâm Doanh đến một khách sạn cao cấp. Cô ấy đi vào trong một căn phòng lớn. Ở bên trong đã có sẵn 3-4 người đàn ông trạc tuổi Tống Đình Nguyên đã ngồi đợi từ trước. Thấy Lâm Doanh bước vào, một người trong số họ không thể đợi được mà đã đi đến đưa cho Lâm Doanh một ly rượu và bắt cô uống hết. Lâm Doanh muốn cầu cứu giám đốc nhưng lại bị ông ta phớt lờ. Sau đó, lần lượt từng người trong phòng đều đi đến, tiếp tục ép Lâm Doanh phải uống rượu. Cô ấy muốn quay đầu bỏ chạy ra ngoài, nhưng nhận ra cửa đã bị khóa trái. Những người đàn ông kia cũng không thèm giả vờ nữa. Bọn họ đi đến và bao vây lấy Lâm Doanh, rồi bế cô ném lên trên bàn. Một trong số họ xé rách váy của Lâm Doanh, rồi bắt đầu sờ soạng hôn hít khắp cơ thể của cô ấy. Lâm Doanh cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng không thể nào chống lại được sức lực của 4-5 tên đàn ông. Sau đó bọn họ thay nhau cưỡng hiếp Lâm Doanh, mặc kệ cho cô ấy khóc lóc van xin như thế nào thì cũng không có ai muốn ngừng lại. Đêm đó là một ký ức kinh hoàng nhất trong cuộc đời của Lâm Doanh. Cô ấy không ngờ rằng bản thân sẽ rơi vào tay của bọn cầm thú, để rồi phải trải qua nỗi ám ảnh cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau đó Lâm Doanh muốn kiện đám người Tống Đình Nguyên ra tòa, thế nhưng cô ấy không có chứng cứ, lại càng không có tiền. Còn ở trong tay của ông Tống lại có đoạn băng ghi âm lại cảnh tượng mà cô bị hãm hiếp đêm hôm đó. Ông ta đe dọa rằng nếu như cô ấy dám nói ra thì sẽ cho mọi người thấy đoạn phim này. Đối với một cô gái mới 20 tuổi mà nói thì đây là một cú sốc quá lớn. Lâm Doanh thậm chí còn muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho chính mình. Không ngờ rằng đúng lúc cô ấy tuyệt vọng nhất thì Gia Duyệt lại một lần nữa xuất hiện. Cô ấy đã đề nghị sẽ giúp cho Lâm Doanh báo thù. Cả hai người đã lên kế hoạch để dụ Tống Đình Nguyên ra ngoài rồi ra tay sát hại ông ta. Ngày hôm đó là ngày 2 tháng 4, Gia Duyệt đã tìm cớ hẹn ông Tống ra ngoài. Vì ông ta không muốn cho vợ và con mình biết chuyện mình ngoại tình nên mới nói dối rằng ra ngoài để gặp đối tác. Đến tầm trưa thì ông ta đã đến trước nhà Gia Duyệt rồi đưa cô ấy đi đến một căn nhà mà ông ta đã mua ở vùng ngoại ô. Căn nhà đó vừa hay cách khu đất của công ty Triều Hoa dự tính xây dựng khu nghỉ dưỡng không quá xa. Ở trên xe, Gia Duyệt còn chính tai nghe thấy những lời nói thô tục của ông ta về Lâm Doanh. Đó là lý do càng khiến cho cô ấy quyết định phải giết chết tên cầm thú này. Sau khi hai người đến nơi, lợi dụng lúc Tống Đình Nguyên đi tắm, Gia Duyệt đã bỏ một loại thuốc ngủ vào trong ly nước cam, rồi đợi khi ông ta ra thì đưa cho ông ta uống. Tác dụng của thuốc cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc mà ông ta đã cảm thấy đầu óc choáng váng, lăn ra đất bất tỉnh. Gia Duyệt gọi điện cho Lâm Doanh tới, sau đó hai người hợp sức trói chặt tay chân, đợi đến khi ông ta tỉnh lại thì mới dùng dao hành hạ ông ta cho đến chết. Cuối cùng thì Lâm Doanh đánh lạc hướng người khác bằng cách lái chiếc xe của ông Tống đến chỗ bãi đất trống xây dựng khu nghỉ dưỡng rồi mới quay về, đem xác của ông ta đến phi tang ở bãi đất trống gần công viên. Lý do chọn nơi này là vì bãi đất trống này thuộc sở hữu của công ty, hiện nay chưa được đưa vào sử dụng. Gia Duyệt lại là người nắm giữ chìa khóa. Hơn nữa, khu vực này cũng không có camera và cũng ít người qua lại. Hai người đào một cái hố để chôn ông Tống, nhưng vì sức lực có hạn cho nên cái hố cũng không đủ sâu mới khiến cho thi thể của ông trồi lên trên mặt đất. Cảnh sát sau khi nghe Lâm Doanh kể lại thì liền hỏi cô ta ai mới là chủ mưu đứng đằng sau mọi chuyện. Lâm Doanh liền nhận chính bản thân là người lên kế hoạch cũng như là người ra tay kết liễu ông Tống, còn về Gia Duyệt thì chỉ là người hỗ trợ mà thôi. Cảnh sát ngay lập tức đã đem thông tin này thông báo cho Gia Duyệt. Cô ấy lúc này đã không còn giữ im lặng được nữa mà lập tức nói rằng chính bản thân mình mới là người lên kế hoạch và ra tay sát hại ông Tống, còn Lâm Doanh chỉ là bị cô ấy ép buộc nên mới phải làm theo mà thôi. Cảnh sát tất nhiên là không tin những lời mà Gia Duyệt nói. Cuối cùng, cô ấy chỉ đành kể lại cuộc đời mình để cho cảnh sát có thể hiểu được lý do vì sao cô ấy lại muốn ra tay sát hại ông Tống. Gia Duyệt cũng có tuổi thơ bất hạnh như Lâm Doanh. Cô ấy là chị cả trong nhà. Cha mẹ thì vừa nghiện rượu, vừa nghiện cờ bạc. Em trai thì bị khuyết tật ở chân. Mọi việc ở trong nhà từ lớn đến nhỏ đều do một tay Gia Duyệt lo liệu. Đến khi Gia Duyệt lên cấp 2, cha mẹ không muốn cô ấy đi học mà phải ở nhà để làm việc kiếm tiền. Nhưng Gia Duyệt không muốn thất học, cô ấy đã cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ thầy cô và cơ quan bảo hộ trẻ em. Cuối cùng thì dưới áp lực của cơ quan chức năng, cha mẹ của Gia Duyệt phải tiếp tục cho cô ấy đi học. Nhưng cũng chính vì chuyện này mà ông Trần và bà Trần càng ghét Gia Duyệt hơn. Ông Trần là một kẻ nghiện rượu, ông ta thường xuyên ra ngoài uống rượu với mấy người bạn đến khuya mới về. Khi về đến nhà thì thường tìm cớ để trách mắng Gia Duyệt, có đôi khi còn ra tay đánh cô ấy. Còn bà Trần thì là một kẻ nghiện cờ bạc, bà ta đã bán hết tất cả những món đồ có giá trị trong nhà để đi đánh bài. Nếu đánh thắng thì sẽ vui vẻ mà cho Gia Duyệt một ít tiền tiêu vặt. Còn nếu như mà thua thì sẽ trút hết giận dữ lên người cô ấy. Người em trai kia cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Mới có tí tuổi đầu đã thể hiện ra tính nết côn đồ, thường xuyên bắt nạt Gia Duyệt. Không những thế, còn bắt Gia Duyệt đi ra ngoài làm thêm, kiếm tiền cho hắn ăn chơi. Lúc ấy, Gia Duyệt vẫn nhẫn nhịn vì cô ấy muốn yên ổn học cho xong cấp 3. Trong thời gian này, cố gắng tiết kiệm một số tiền đủ để học đại học rồi mới tìm cách trốn khỏi ngôi nhà này. Không ngờ rằng, năm Gia Duyệt 17 tuổi, ở trong nhà lại xảy ra chuyện. Em trai của cô ấy chơi chung với một đám anh em xã hội chuyên gia trộm cắp. Trong một lần đi ăn cướp thì bị cảnh sát đuổi theo. Lúc đó em trai của Gia Duyệt chỉ ngồi phía sau xe, nhưng không ngờ tên lái xe trong lúc chạy trốn đã vô tình gây ra tai nạn. Đến khi cảnh sát đuổi đến nơi thì tên đó đã đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu em trai của cô ấy. Cha mẹ biết tin thì lập tức chạy đến đồn cảnh sát. Nhưng vì gia đình tên kia có rất nhiều tiền nên rất nhanh em trai đã bị kết án phải ngồi tù. Không những thế, cha mẹ phải đền cho gia đình nạn nhân một số tiền lớn. Hai người họ liền bắt Gia Duyệt phải lấy số tiền để dành kia ra để trả. Cô ấy không đồng ý thì liền bị đánh một trận rồi đuổi ra khỏi nhà. Thời gian sau đó, Gia Duyệt phải cố gắng vừa đi học vừa cật lực làm thêm để kiếm lại tiền. Cũng may là có một giáo viên tốt bụng đã cho cô ấy ở nhờ. Đến cuối cùng, Gia Duyệt đã thành công vào trường đại học như mình mong muốn, cũng thoát khỏi ngôi nhà như địa ngục kia. Không ngờ rằng, ông bà Trần không hề buông tha cho Gia Duyệt. Hai người thường xuyên đứng trước cổng trường để khóc lóc ăn vạ, đến khi cô ấy chu cấp cho họ một số tiền thì họ mới không đến nữa. Thời gian dần trôi, Gia Duyệt cũng sắp hoàn thành chương trình học. Đúng lúc này, cô ấy vô tình gặp Lâm Doanh, cả hai người vừa gặp đã thân, chẳng mấy chốc đã trở thành chị em thân thiết. Lâm Doanh cũng đã rất nhiều lần giúp cô ấy đứng ra giải quyết những rắc rối do ông bà Trần gây ra. Thời gian sau đó, Gia Duyệt tốt nghiệp đại học rồi ra trường đi làm. Cô ấy cũng đã nộp hồ sơ vào công ty Triều Hoa mà không hề biết rằng nơi đây chính là địa ngục của đời mình. Thời gian đầu, Gia Duyệt cũng giống như Lâm Doanh, cật lực làm việc, mong rằng nỗ lực của mình sẽ đổi lại được thành quả xứng đáng. Ngày hôm ấy, sau khi hoàn thành công việc, Gia Duyệt bị giám đốc Tống gọi vào trong phòng. Ông ta cho Gia Duyệt uống một ly nước ép. Sau khi uống xong thì Gia Duyệt liền cảm thấy cả người mệt mỏi, đầu óc quay cuồng. Cô ấy muốn đứng lên rời khỏi phòng nhưng lại bị ông Tống giữ chặt lại rồi ra tay cưỡng hiếp Gia Duyệt. Sau khi Gia Duyệt tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy cả người đau nhức và cảm giác nhục nhã. Điều đó đã khiến cho cô ấy bị trầm cảm trong một thời gian dài. Nhưng cô ấy lại không có đủ can đảm để nghỉ việc, cũng không đủ can đảm để báo cảnh sát. Thời gian sau đó, Gia Duyệt vẫn tiếp tục ở lại công ty Triều Hoa làm việc, cũng thầm chấp nhận bán mình để đổi lấy lợi ích. Bởi vì đối với Gia Duyệt khi ấy, thì tiền mới là quan trọng nhất. Cô ấy muốn tích góp một số tiền đủ lớn rồi sẽ rời khỏi đây. Hơn nữa, Gia Duyệt cũng không muốn bất kỳ cô gái nào rơi vào hoàn cảnh giống như mình, nên khi tuyển dụng sẽ luôn tìm mọi lý do để đánh rớt những cô gái ứng tuyển vào vị trí thư ký. Gia Duyệt cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển như cho đến khi cô ấy gặp Lâm Doanh đến ứng tuyển. Gia Duyệt không muốn người chị em thân thiết rơi vào vũng bùn này nên đã đánh rớt cô ấy. Không ngờ Lâm Doanh lại gặp mặt ông Tống và bị ông ta để ý. cuối cùng Gia Duyệt vẫn phải để cho Lâm Doanh vào làm. Trong quá trình làm việc, cô ấy luôn cẩn thận, không để cho ông Tống ra tay với Lâm Doanh. Nhưng không ngờ, ông ta cố tình cử Gia Duyệt đi công tác, rồi đưa Lâm Doanh đến Vân Nam gặp những người bạn của mình. Sau khi Lâm Doanh bị làm nhục, đã đến tìm Gia Duyệt để kể hết đầu đuôi sự việc. Trong cơn tức giận, cô ấy đã lên kế hoạch để sát hại ông Tống rồi phi tang xác. Còn mọi chuyện ở sau thì giống như lời khai của Lâm Doanh. Vì cả hai đều đã tự nhận mình là người ra tay sát hại ông Tống, nên cảnh sát đã đưa cả hai đến hiện trường để tái hiện lại vụ án. Gia Duyệt có thể tường thuật lại mọi chuyện một cách dễ dàng, còn Lâm Doanh thì chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Bên phía pháp y cũng cho ra kết quả so sánh hai mẫu tóc của Gia Duyệt và Lâm Doanh thì xác nhận mẫu tóc thu được ở trên xe của ông Tống là của Gia Duyệt. Nhân chứng vật chứng đều đã có đủ. Vì mức độ dã man của vụ án mà tòa án đã tuyên cho Gia Duyệt mức án cao nhất là tử hình. Còn đối với Lâm Doanh thì bị phạt 10 năm tù vì tội đồng phạm. Trong quá trình gây án, vì quá hoảng sợ mà Lâm Doanh đã che kín hai mắt. Mọi vết thương ở trên người ông Tống đều là do một tay Gia Duyệt gây ra. Lâm Doanh chỉ giúp Gia Duyệt phi tang xác, cho nên hình phạt cũng nhẹ hơn. Trong cuộc sống, có rất nhiều số phận không được lựa chọn con đường của chính mình. Giống như Gia Duyệt, cô ấy cũng từng là một cô gái hướng về tương lai. Nhưng chính vì những kẻ như Tống Đình Nguyên mới khiến cho cô ấy trở thành kẻ sát nhân máu lạnh. Cuối cùng thì chỉ mong Lâm Doanh sau khi ra tù vẫn có thể tiếp tục sống, thay Gia Duyệt bắt đầu lại cuộc đời. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.